Chào mừng các bạn đã đến với kênh Idol Đam Mỹ Charity. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ tiểu thuyết mới mang tên Muốn thì thăng thì yêu đi, tác giả Long Thất, diễn đọc Charity. Nhân vật chính: Cố Kiến Thâm, Ma Tôn Cửu Uyên dịu dàng thâm tình công, Thẩm Thanh Huyền, Tôn Chủ Liên Hoa dịu dàng thâm tình thụ. Chương 62. Cố Kiến Thâm không ở đây, Thẩm Thanh Huyền mất hứng ngâm suối. Ban đầu y nghĩ biết đâu lát nữa hắn quay lại, kết quả là chờ nữa, chờ cả buổi vẫn chẳng thấy đâu. Thẩm Thanh Huyền bước ra khỏi suối nước nóng ấm ức hậm hực, lấy gương ra soi. Không thể so với bạn gốc, nhưng cũng đâu đến nỗi bị ghét bỏ. Ngoại hình này ở trần gian cũng thuộc vào hàng cực phẩm rồi chứ nhỉ. Đến thế này cơ, không phải chỉ lớn hơn 12 tuổi thôi ư? Cái tên Cố Tiểu Thâm hư đốn này ghét bỏ y đến thế sao? Thẩm Thanh Huyền càng nhìn càng đau lòng. Nếu để người thứ hai nhìn thấy dáng vẻ này của y, e rằng sẽ cam tâm hái cái răng sao. Từ nay về sau, dần hết tim gan, tình nguyện thuần phục cả đời. Y mặc trang phục chỉnh tề, tìm khắp nơi mà không thấy Cố Kiến Thâm. Sau đó y nghe nói hắn đang ở sảnh nghị sự và bàn chuyện với mấy lão đại thần. Thẩm Thanh Huyền lười quan tâm mấy chuyện chính sự lằng nhằng này, dứt khoát cầm quyển tiểu thuyết lên, tiếp tục tranh thủ thời gian đọc. Y đổi cuốn khác, đọc mãi cũng ngộ ra mấy điều tâm đắc, nên vẫn kiên trì, không thể nhụt chí. Đấy, không phải trong sách được viết, gái ngoan sợ mặt dày hay sao? Bệ hạ bé bỏng của y chắc chắn cũng sợ kẻ mặt dày. Thẩm Thanh Huyền hồn nhiên không biết mình đã định vị sai. Bệ hạ của y không phải gái, y cũng không mặc dày. Thì đương nhiên hiệu quả thực tế vẫn giống nhau, chỉ hơi kích thích quá mà thôi. Rõ ràng là chuyện chỉ cần cho một mẫu bánh bao là được, y lại muốn dọn lên nguyên một bàn mãn hán toàn tịch, bảo sao không khiến người ta sợ hãi. Lại nói về Cố Kiến Thâm, cả ngày hồn vía lên mây, vốn đang ở độ tuổi tinh lực tràn trề, lại bị Thẩm Thanh Huyền cố ý vô tình chọc ghẹo. Hắn làm sao quan tâm nổi chuyện khác? Hắn bỏ chạy khỏi bờ suối, trong đầu toàn là hình ảnh bóng lưng trần của Thẩm Thanh Huyền. Cố Kiến Thâm luôn biết quốc sư của hắn rất đẹp, nhưng với hắn mà nói, đây là một vẻ đẹp ấm áp và thần thánh, chứa sức hút không thể phai mờ, tuyệt đối không liên quan đến dục tính. Hắn coi Thẩm Thanh Huyền là cọng rơm cứu mạng, trở thành niềm an ủi sâu thẳm trong thâm tâm, thậm chí là nơi nương tựa về mặt tinh thần. Hắn lưu luyến y, dẫu cho không tin tưởng, nhưng y vẫn là sự tồn tại quan trọng nhất trong lòng hắn. Thế nên, đối với hắn, mấy ngày nay trời nghiêng đất lệch, đảo lộn tất cả, hệt như tín ngưỡng bị lung lay vậy. Tội lỗi cấm kỵ mà lộ liễu đến mê người. Một khát vọng bệnh hoạn như cái vòi dữ tợn vươn ra từ bùn đầy sâu hoắm. Thẩm Thanh Huyền tự vực dậy tinh thần, tiếp tục gắng sức. Bữa tối, y gặp Cố Kiến Thâm. Hai người thường xuyên dùng bữa với nhau, sau khi Phúc Đạt chuẩn bị chu đáo xong xuôi thì lui ra, không dám làm phiền. Thường ngày, Cố Kiến Thâm là người gấp thức ăn cho y, nhưng hôm nay Thẩm Thanh Huyền lại rất chủ động gấp đồ ăn cho hắn. Y nói, bệ hạ vất vả cả chiều, nên ăn nhiều hơn một chút. Đặc biệt, ăn nhiều món gà tần sâm này, tuổi trẻ nhất định phải bổ sung đầy đủ. Cố Kiến Thâm vội nói, trẫm tự lấy được. Thẩm Thanh Huyền lại gấp cho hắn một đũa rau hẹ. Món này trông có vẻ ngon, ăn chút đi. Hẹ cũng là món ăn tráng dương, mặc dù công hiệu không lớn lắm, nhưng ăn chút xíu cũng không hại gì. Cố Kiến Thâm đứng hình, Thẩm Thanh Huyền lại rót rượu cho hắn. Bệ hạ uống thêm chút rượu đi, đỡ mệt lắm đó. Y ân cần như vậy, Cố Kiến Thâm càng hổ thẹn trong lòng. Vốn dĩ hắn không muốn ăn, dùng hết sức lực mới có thể kiểm soát được ánh mắt của mình, để ánh mắt không rơi trên người quốc sự. Thẩm Thanh Huyền sợ nóng, nên ở trong phòng thường xuyên mặc ít quần áo, chỉ khoác trung y lỏng lẻo, cổ áo hở, ống tay áo không buộc dây, nếu ngồi thẳng sẽ không bị lộ. Nhưng vừa gấp đồ ăn, vừa nhoài người thì... Cố Kiến Thâm ngồi đối diện y, hoàn toàn chẳng nhìn thấy y gấp món gì. Chỉ thỉnh thoảng trông thấy chiếc cổ thon dài, cánh tay trắng muốt của y. Hai nụ hoa còn như ẩn như hiện. Cố Kiến Thầm đứng bật dậy, Thẩm Thanh Huyền bị hắn dọa nhảy dựng. Bậy hạ sao thế? Cố Kiến Thầm nói. Trẫm đột nhiên nhớ ra còn có việc chưa xử lý. Quốc sư nghỉ sớm đi. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Cố Kiến Thầm ném lại một câu, rồi sải bước rời khỏi phòng. Thẩm Thanh Huyền buông đũa. Chuyện gì thế này? Thằng nhóc hư đốn này, rốt cuộc là bị làm sao? Đúng là càng lớn càng khó bảo. Y khổ sở vất vả lấy lòng như thế. Hắn không những không bị dao động mà còn chạy biến đi mất. Nói chuyện yêu đương sao khó khăn quá vậy? Tôn chủ đại nhân độc thân trăm triệu năm cực kỳ giận dữ. Rốt cuộc đã sai ở đâu? Lẽ nào Cố Chữ Thâm chê y lớn tuổi? Nghĩ tới đây, Thẩm Thanh Huyền khó chịu trong lòng. Khó ở tới mức muốn xách hắn về nối Vạn Tú hỏi cho ra lẽ. Thử lại xem sao. Thẩm Thanh Huyền nghĩ, mình ở trần gian này chờ đợi lâu như vậy, kiểu gì cũng phải hoàn thành nhiệm vụ. Y không tin không thể khiến tên này thích mình. Tối đến, Thẩm Thanh Huyền chờ Cố Kiến Thâm, chờ mãi cho đến khi ngủ thiếp đi, vẫn chưa thấy người tới. Sáng sớm hôm sau, y gặp Cố Kiến Thâm. Bệ hạ! Cố Kiến Thâm không nhìn y. Ừ. Thẩm Thanh Huyền không hài lòng. Y ngồi trên giường nhìn hắn. Hôm nay còn bận không? Cố Kiến Thâm trả lời. Có vài việc phải xử lý. Thẩm Thanh Huyền lại hỏi hắn. Buổi trưa có về dùng bữa không? Cố Kiến Thâm muốn về nhưng không dám. Hắn nói. Để xem đã. Thẩm Thanh Huyền bực bội hỏi dồn. Tối thì sao? Từ đầu đến cuối, Cố Kiến Thâm không nhìn y. Tối nay thiết yến, người cũng đến đi. Thẩm Thanh Huyền nói giận nói. Thằng không đi. Cố Kiến Thâm do dự một lúc, toàn nói gì đó. Nhưng vừa ngẩng đầu, lại hạ rèm mắt xuống. Cũng được, nhiều người, nóng bức, người không đi cũng được. Thẩm Thanh Huyền. Bà chấm, đây là muốn y tức chết hả? Cố Kiến Thâm lại nói. Người cứ nghỉ ngơi, chậm đi trước. Hắn quay người rời đi. Thẩm Thanh Huyền suýt chút nữa nhấc chân bỏ về nối Vạn Tú. Yêu đương cái gì, không yêu đương gì nữa. Ngọc Giản yếu ớt lóe sáng. Thẩm Thanh Huyền thấy nó sợ như thế, đành cố nhịn, suy nghĩ kỹ rồi tính tiếp. Rốt cuộc sải đầu nhỉ, rõ ràng mọi thứ đều ổn, tại sao đột nhiên lại trốn tránh y như vậy? Thẩm Thanh Huyền cẩn thận nghĩ, thật sự không tìm ra nguyên nhân. Lại nói về Cố Kiến Thâm, nội tâm của hắn thật sự đang đấu tranh kịch liệt. Tối hôm qua, hắn vừa vào phòng thì thấy Thẩm Thanh Huyền đang ngủ. Ngay thường, cũng vào giờ này, Thẩm Thanh Huyền đi ngủ mà không hề kiêng dè hắn. Mùa hè trời nóng nực, y thường mặc rất mỏng, cổ áo lỏng lẻo, chân lộ hết ra ngoài. Lúc trước hắn còn sợ y lạnh nên đắp chăn mỏng cho y. Nhưng hôm nay, hắn vừa nhìn đã không muốn rời mắt. Đêm hè vốn khô nóng, mà hắn cảm thấy khí huyết nhộn nhạo xông lên, khiến miệng lưỡi khô hanh. Mới nhìn vậy mà đã có phản ứng, hắn cảm thấy thật khiến người ta khinh thường. Cố Kiến Thâm lau mình đi ngâm nước lạnh. Mắt nhắm chặt, nhưng không sao quét sạch những thứ hiện lên trong đầu. Hắn muốn quốc sư của hắn, muốn Liên Hoa ca ca của hắn. Muốn người mà hắn vô cùng coi trọng, đúng là quá hoang đường. Cố Kiến Thâm tin, nếu tâm tư xấu xa này của mình bị bại lộ, vậy đừng mong gặp lại Thẩm Thanh Huyền. Vừa nghĩ tới khả năng đó, trái tim Cố Kiến Thâm liền bị bóp nghẹt. Một luồng khí đen sâu hun hút trong cơ thể sinh sôi nảy nở. Hắn lại thấy mình dưới vực sâu, tay chân bị xiềng xích, cô độc lẻ loi. Không thể, chuyện đã tới nước này, hắn càng không thể đánh mất y. Hết chương 62. Chương 63. Thẩm Thanh Huyền đứng ngồi không yên suốt mấy ngày liền. Cố Kiến Thâm đang lẩn tránh y, không còn nghi ngờ gì nữa. Hắn đang lẩn tránh y. Y đã làm gì đâu, cũng chưa có lộ liễu mà. Mới chỉ hơi hơi ám chỉ, hắn nhạy cảm thế cơ à. Lẽ nào, Trong lòng Thẩm Thanh Huyền nảy ra một ý nghĩ hỏng bét. Cố Kiến Thâm không thích đàn ông, lẽ nào tên khốn kiếp này chỉ thích phụ nữ, thế thì còn làm ăn gì nữa. Đập hắn một chày, cho hồi cung luôn đi. Tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền vô cùng tồi tệ, bây giờ y không biến thân thể này thành nữ được. Giả bệnh đến mức nát luôn rồi, toàn bộ linh khí được sử dụng để duy trì thanh xuân, lấy đầu ra sức biến thành con gái nữa. Cho dù có sức cũng không được, y và Cố Kiến Thâm gần gũi như thế, cái gì cần nhìn cũng nhìn thấy hết rồi, bỗng nhiên biến thành nữ thì còn ta có thể thống gì nữa. Lại nói tiếp, Thẩm Thanh Huyền đường đường là nam nhi, sao phải biến thành nữ, bắt người ta đổi giới tính, ai mà vui nổi. Thẩm Thanh Huyền không muốn quan tâm đến Cố Kiến Thâm nữa, quyết định để hắn bình tĩnh lại. Theo cách nào đó, Cố Kiến Thâm quả thật rất cần lấy lại bình tĩnh. Đáng tiếc, tâm tư đen tối này như mã non trồi lên khỏi mặt đất, vừa nhú đã sinh trưởng nhanh chóng, nhất là ở độ tuổi này, nhất là khi chưa từng tiếp xúc với những chuyện này. Bỗng dưng bị quyến rũ, thân thể hoàn toàn chi phối đại não. Cũng may trời sinh Cố Kiến Thâm có khả năng nhẫn nhịn, nếu không có lẽ hắn đã bất chấp tất cả mà chìm đắm trong dục vọng rồi. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Cơn giận trong Thẩm Thanh Huyền cứ không ngừng tăng lên. Tình cảnh bọn họ hiện giờ là ban ngày không gặp được Cố Kiến Thâm, buổi tối không chờ được Cố Kiến Thâm, sáng sớm người lại chuột mất. Ban ngày không tiện, Cố Kiến Thâm rất biết mua việc cho bản thân, đã nghị sự là nghị sự đến trưa. Biết hắn ở đâu cũng vô dụng, người ta bận, y cũng đâu thể đuổi hết đại thần đi được. Chỉ có thể chờ hắn vào buổi tối, y không tin, đến tối, hắn cũng không về. Để có thể thức khuya đợi, Thẩm Thanh Huyền ngủ cả một buổi chiều. Y không ngờ ngay lúc y ngủ, thì Cố Kiến Thâm trở về. Đã nhiều ngày không trò chuyện đàng hoàng với y, lòng Cố Kiến Thâm luôn cảm thấy trống vắng, muốn tranh thủ ba ngày tới thăm. Kết quả là nhìn thấy Thẩm Thanh Huyền đang ngủ trên tháp mềm. Sao lại ngủ giờ này? Trái tim Cố Kiến Thâm thắt lại, tưởng y bị bệnh, bèn hấp tấp bước qua, vươn tay chạm vào trán y, mát lạnh, trơn mịn, tựa như án mây mềm xốp nơi chân trời. Cố Kiến Thâm vội vã rụt tay về. Không sao, có lẽ chỉ là mệt mỏi thôi nhỉ. Cố Kiến Thâm lẳng lặng ngắm nhìn y. Nhiều ngày không gặp, ngày nào hắn cũng nhớ y. Hắn đã quen thế từ lâu, quen ở cùng y, quen chăm sóc y. Bỗng dừng né tránh y nhiều ngày như thế, trong lòng Cố Kiến Thâm hết sức khó chịu, giống như có thứ gì đó bị vạch ra, làm chuyện gì cũng cảm thấy không ổn. Nhưng hắn lại không dám tới gặp y, sợ bản thân làm ra chuyện vượt quá giới hạn. Chắc không sao đâu nhỉ. Cố Kiến Thâm cảm thấy bản thân sắp điều chỉnh được tâm trạng rồi, hắn đã không nghĩ ngợi linh tinh nữa. Nghĩ vậy, ánh mắt hắn rơi xuống môi y. Có lẽ y đã ngủ được một lúc nên môi hơi hé, màu sắc non nớt như cánh hoa mới nở, hơi lộ hàm nguyên, duyên dáng và đáng yêu. Cố Kiến Thâm không kiểm soát được cơ thể, áp xuống như bị mê hoặc. Khoảnh khắc môi chạm môi, cảm giác mãn nguyện nở bung trong lồng ngực, lục phủ ngũ tạng như được lấp đầy, khiến hắn cảm nhận được một niềm vui trước nay chưa từng có. Gần như hắn muốn giữ chặt đầu y, gần như muốn nụ hôn này sâu hơn, gần như muốn tận hưởng hương vị ngọt ngào của y. Một tia lý trí quay trở lại, Cố Kiến Thâm đứng bật dậy. Sau khi nhận thức được mình đã làm gì, nỗi sợ hãi cực độ tràn vào huyết dịch. Tay chân hắn lạnh buốt, hắn lùi lại một bước dài, rời đi mà không hề quay đầu lại. Tiếc là cơ thể này của tôn chủ đại nhân thật sự quá yếu ớt, động tĩnh lớn như vậy mà không nghe được, vẫn còn đang say giấc, xoay người, ngủ càng ngon. Rốt một buổi chiều, đến tối, tinh thần Thẩm Thanh Huyền tốt lên gấp bội. Ha ha, y đang chờ đây, không tin là không chờ được tên khốn kia quay về. Bắt đầu từ giờ dậu, chờ mãi cho đến giờ tuất. Giờ dậu là từ 5 đến 7 giờ tối, giờ tuất là từ 7 đến 9 giờ tối. Vẫn chưa thấy bóng ai. Thẩm Thanh Huyền ngồi không yên nổi nữa, y quyết định đi tìm hắn. Giờ này chắc hẳn hắn đang ở thư phòng. Ở đó không có người khác. Y muốn tới nói chuyện tử tế với hắn, xem rốt cuộc là muốn trốn tránh y đến bao giờ. Mặc dù đang trong ngày hè nóng nực, nhưng nơi xây hành cung vốn mát mẻ. Buổi tối có gió nhẹ, nhưng vẫn rất lạnh. Thẩm Thanh Huyền khoác áo choàng rồi ra khỏi cửa. Cùng nhân ở đây đều là người của mình, bọn họ không dám ngăn cản Thẩm Thanh Huyền, chỉ cẩn thận nhìn ngó, sợ y xảy ra chuyện. Thẩm Thanh Huyền đến thư phòng, bước vào, phát hiện không có ai. Y hỏi một tiểu thái giám. Bệ hạ đâu? Tiểu thái giám cung kính thưa. Bẩm quốc sư, hôm nay có thiết yến, chắc là bệ hạ chưa về. Thiết yến, đến hành cung quả nhiên là phóng túng mà. Thẩm Thanh Huyền nhíu mày. Giờ này rồi mà vẫn chưa tan tiệc sao? Tiểu thái giám đáp. Chắc là tan rồi ạ. Thẩm Thanh Huyền hỏi. Nếu đã tan rồi, thì bệ hạ. Y khựng lại, có hỏi thì tiểu thái giám này cũng không biết, chỉ lãng phí thời gian. Lẽ nào cố kiến thăm về rồi, họ trùng hợp bỏ lỡ nhau, có cần trùng hợp vậy không hết? Thẩm Thanh Huyền quay về theo đường cũ, về tới phòng vẫn thấy trống trơn, cố kiến thăm chưa về. Vậy có vấn đề rồi, rốt cuộc hắn đi đâu? Thẩm Thanh Huyền thật sự không tin mình không tìm thấy hắn. Hắn không ở chỗ của y, lẽ nào về tẩm cung của mình? Thẩm Thanh Huyền lại ra khỏi cửa, định đến tẩm cung của hoàng đế xem sao. Từ chỗ y qua đó hơi xa, các tiểu thái giám có hơi lo lắng cho thân thể của y, nhưng không dám mở lời, đành ngoan ngoãn đứng im. Thẩm Thanh Huyền nói giận đùng đùng, nhưng không thấy mệt mỏi. Chẳng mấy chốc, đã thấy Hồ Thanh Vân từ xa. Băng qua cầu là sắp tới nơi rồi. Thẩm Thanh Huyền vừa đi, vừa nghĩ. Bước chân mỗi lúc một nhanh hơn. Ai ngờ, còn chưa đến tẩm cung, y đã thấy Cố Kiến Thâm. Không nhận thấy hắn, mà còn thấy cả nữ tử bên cạnh hắn. Dưới ánh trăng vằn vặt, đế vương trẻ tuổi anh tuấn và mỹ nhân duyên dáng, yêu kiều. Thẩm Thanh Huyền, bà chấm. Tiểu thái giám theo y sang đây không dám thở mạnh. Nước hồ sáng lóng lánh, đôi người ngọc trên cầu. Mặc dù khoảng cách khá xa, thân thể Thẩm Thanh Huyền yếu ớt, nhưng y vẫn nghe thấy âm thanh từ khoảng cách này. Y nghe mỹ nhân kia dịu dàng thủ thỉ. Bệ hạ, đệ thiếp vừa ngài về tấm cung. Cố Kiến Thâm không nói năng gì, hai mắt Thẩm Thanh Huyền đã chết trên thân thể hai kẻ đang thân mật với nhau. Hay, hay lắm, nam thanh nữ tú, tình chàng ý thiếp, còn giả vờ giả vịt, nói cái gì mà không lập hậu, sắp sinh con tới nơi rồi luôn kìa. Mất công y kiên kỵ thế này, băn khoăn thế nọ, bản thân người ta muốn cưới vợ sinh con rồi, dính dáng để y làm gì? Làm nhiệm vụ cái gì? Đây! Thẩm Thanh Huyền tức tới mức bùng nổ, muốn đâm đầu xuống hồ, chết đuối, rồi về núi Vạn Tú luôn. Cái gì mà thích y, lại còn thích lần nữa, vốn là chẳng hề có chuyện đó. Cố Kiến Thâm cứ vui vẻ ở đây làm hoàng đế của hắn, cưới hoàng hậu của hắn, sinh con của hắn đi. Thứ lỗi cho Thẩm Thanh Huyền y ở đây, không thể tiếp đãi. Thẩm Thanh Huyền nghĩ vậy, một chân dẫm vào khoảng không, định xuống hồ luôn cho tỉnh táo. Kết quả là tiểu thái giám bên cạnh y, tinh mắt nhanh tay, kéo y lại, kinh hãi thốt lên. Quốc sự cẩn thận! Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Vậy mà bị kéo lại, mất mặt quá đi. Càng mất mặt hơn là tiểu thái giám này hô lên, chẳng phải Cố Kiến Thâm nghe thấy rồi sao? Để Cố Kiến Thâm nhìn thấy y nhảy hồ, liệu có nghĩ là y ghen hay không? Đùa hết, y mà thèm ghen ghét cái đồ chết tiệt đó sao? Tạm thời không nhảy nữa, y quay đầu định sử dụng chiêu bỏ của chạy lấy người. Tiếng động lớn bên chỗ Thẩm Thanh Huyền đã kinh động đến hai người trên cầu. Cô gái nọ ngẩng đầu nhìn, thấy Thẩm Thanh Huyền liền sững người, vội vàng hành lễ. Quốc sư đại nhân! Thẩm Thanh Huyền không thèm quan tâm tới nàng ta, coi như không nghe thấy, quay người định rời đi. Ai ngờ lại nghe tiếng cô ta thốt lên. Tại hạ, ngài chậm chậm thôi, cầu này nguy hiểm lắm, ngài lại uống say. Uống say, tai Thẩm Thanh Huyền giống lên, nhưng rồi nhanh chóng nổi giận đùng đùng. Uống say thì sao, hắn quả nhiên là thích con gái mà, trốn tránh y nhiều ngày như vậy, quay qua quay lại đã thấy chàng chàng thiếp thiếp với người ta. Nếu y không bắt quả tang, có khi đêm nay hắn đã nạp thiếp vào hậu cung rồi. Càng nghĩ càng tức, Thẩm Thanh Huyền đi không thèm ngoái đầu lại. Song thân thể y quá tệ, đi ba bước không bằng một bước của Cố Kiến Thâm. Rõ ràng cách rất xa mà Cố Kiến Thâm có thể đuổi kịp trong chớp mắt, túm lấy cổ tay y. Thẩm Thanh Huyền quay đầu trợn mắt nhìn hắn. Dưới ánh trăng, Cố Kiến Thâm hôn lên đôi môi mà hắn ngày đêm mong nhớ. Thẩm Thanh Huyền trợn trừng mắt, cô gái trên cầu kinh hãi hét lên một tiếng. Cả đám thái giám dễ bảo vâng lời, hận không thể dập tắt luôn tiếng thở. Đêm hè tuyệt đẹp, nước ven hồ trong vắt. Đùi cầu với lan can được điêu khắc tinh xảo, cột trụ sơn vẽ kỳ công. Cảnh hai người ôm hôn trở thành bức tranh mỹ lệ không gì sánh bằng. Đây không phải lần đầu tiên Thẩm Thanh Huyền và Cố Kiến Thâm hôn nhau, nhưng là lần đầu tiên trái tim y đập nhanh đến như thế. Cố Kiến Thâm chẳng hề biết hôn, chạm vào môi y xong thì đờ ra bất động, dường như chỉ vậy đã khiến hắn thỏa mãn. Thẩm Thanh Huyền dù sao cũng có chút kinh nghiệm, thế là y đưa đầu lưỡi chạm vào lưỡi hắn. Rất nhiều người không cần thầy mà tự giỏi, như vị đế vương 18 tuổi này của chúng ta đây. Thẩm Thanh Huyền vừa thả lỏng khớp hàm, hắn đã như pháo được châm ngồi, điên cuồng quấn lấy y, dùng dục vọng đừng trực nóng bỏng không thể kiềm chế, càng quét khoang miệng y. Nụ hôn này vô cùng kích thích, dù sao cũng đã nhịn lâu như vậy, mong muốn lâu như vậy, nhớ nhung lâu như vậy, đã nếm thử là không thể dừng lại nữa, chỉ muốn tiếp tục mãi giây phút này. Chờ đến lúc hắn buông ra, Thẩm Thanh Huyền nào còn tức giận gì nữa. Y nhỏ giọng nói, về đi. Trong đầu Cố Kiến Thâm là một mớ hỗn độn, chị cảm thấy gò má ửng đỏ của y đẹp quá đỗi, đôi môi ướt át của y sao mà động lòng người, cảm thấy toàn thân y đều ở trong tim hắn, không biết nên làm thế nào mới phải. Hắn cúi đầu muốn hôn y, Thẩm Thanh Huyền đẩy hắn ra. Vậy Phong, làm chuyện này trước mặt mọi người quá kỳ cục. Đã thế, lại còn toàn người ngoài. Cố Kiến Thâm bồn chồn, bế ngang y lên, sải bước quay về phòng. Mặc dù Thẩm Thanh Huyền cảm thấy tư thế này không ổn lắm, nhưng một là y đi bộ mệt rồi, hai là y không dám kích thích Cố Kiến Thâm, sợ tên này ném y xuống. Hai người vừa vào phòng thì bắt đầu môi kề môi. Thái giám cẩn thận đóng cửa lại, im thiên thiết, đứng canh bên ngoài. Họ chẳng bất ngờ chút nào, chỉ cần có mắt đều thấy rõ tâm tư của bệ hạ đối với quốc sư. Có thể kiên trì tới bây giờ đã khiến người ta kinh ngạc lắm rồi. Hoàng thất vốn dĩ chuyện gì cũng có, đặc biệt vị trí quốc sư này, bao đời nay đều phải sống dựa vào đế vương. Nếu đế vương thích nam sắc, quốc sư lại có dung mạo tuấn tú, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện như thế này. Dung mạo của tần quốc sư lại xuất chúng như thế. Bệ hạ đang ở độ tuổi chớm biết yêu, sớm tối nhìn thấy quốc sư vừa có tài học, vừa gần gũi lại xinh đẹp, không rung động mới kỳ lạ. Trong phòng, hai người hôn nhau tới mụ mẫm. Cố Kiến Thâm thật sự đã nhẫn nhịn quá lâu, vậy nên vừa chạm vào, y liền không cách nào kiểm soát được. Hắn hôn môi Thẩm Thanh Huyền, hôn chớp mũi y, hôn mắt, mày y, thậm chí ngay cả cánh tay, cổ chân cũng hôn mê mãi. Thẩm Thanh Huyền nào từng được đối đãi như vậy, chẳng mấy chốc sắc mặt đã ửng hồng, hơi thở hổn hển, giọng nói cũng mềm mại vô cùng. Đừng hôn ở đó, nghe có ngứa ngáy không cơ chứ? Cố Kiến Thâm không dừng lại, hắn đã nhớ nhung quá nhiều, ngày ngày nhớ đến, giờ giờ nhớ đến, khát vọng tràn ra từ tận đáy lòng như nước thủy triều dâng, sao còn đè nén cho được. Hắn cẩn thận hôn lên tất cả những nơi hắn nhìn thấy, nghĩ đến, nhớ nhung. Ngay cả nơi hắn không thấy, không dám nghĩ, hắn cũng phải cẩn thận âu yếm. Thẩm Thanh Huyền bị hắn làm cho ý loạn tình mê, tới khi ngọn lửa được giải tỏa y mới nhận ra trạng thái của tên này không đúng. Bảy người hạ tình vô. Thẩm Thanh Huyền nhìn mắt hắn, lại nhìn thần thái hắn, hoàn toàn có thể xác định. Mặc dù nói thân thể của Kiến Thâm hiện giờ bách độc bất xâm, nhưng tình dược không được coi là thuốc độc, cùng lắm chỉ bị coi là thứ hơi dậy hứng thú, không tổn hại cơ thể nên không đối phó được. Thẩm Thanh Huyền vừa nghĩ đã biết chuyện gì xảy ra. Phỏng chừng là nhóm đại thần cuốn quá không chờ nổi, muốn Cố Kiến Thâm có con nói giỏi nên động tay động chân vào rượu của hắn, sau đó đưa mỹ nhân tới, tính cho bệ hạ của bọn họ mở mang đầu óc. Nghĩ tới chuyện trên cầu kia hóa ra là thế, Thẩm Thanh Huyền không giận dỗi gì nữa. Tuy mấy đại thần này hồ đồ, nhưng cũng vô tình giúp y rồi. Thẩm Thanh Huyền mím môi cười, nói với Cố Kiến Thâm, ta giúp người. Cố Kiến Thâm vốn bị y mê hoặc đến độ đầu óc choáng váng, lại thêm tác dụng kích thích của thuốc, làm sao chịu nổi. Sau khi kết thúc, hắn vẫn chưa thấy đủ, lại muốn hôn Thẩm Thanh Huyền. Thẩm Thanh Huyền cũng ngứa ngáy trong lòng, lại ôm ấp hắn hồi lâu. Liên tục hai lần, thân thể này của Thẩm Thanh Huyền không chịu đựng nổi. Cố Kiến Thâm vẫn đang hôn y, y yếu ớt đẩy hắn ra. Đừng! Giọng điệu này của y quá mức cám dỗ, Cố Kiến Thâm hoàn toàn không buông y ra được. Nhưng Thẩm Thanh Huyền mệt mỏi, cứ thế tựa vào lòng hắn, ngủ thiếp đi. Hồi lâu sau, Cố Kiến Thâm mới tỉnh táo lại. Tác dụng của thuốc đã tan, hơi rượu cũng không còn. Hắn nhìn quốc sư thân thể trần truồng, trên người đầy dấu hôn, cả người liền cứng đờ. Huyết dịch toàn thân Cố Kiến Thâm lạnh buốt như thể bị xói một thùng nước đá từ đầu đến chân. Hắn đã làm gì? Hắn đã làm những chuyện gì thế này? Quốc sư ngủ mê man, đến khi y tỉnh dậy, Cố Kiến Thâm ngồi ngơ ngẩn bên cạnh, tưởng chừng như long trời lỡ đất. Thẩm Thanh Huyền ngủ một giấc say sưa mỹ mãn. Kết quả phát hiện nhiệm vụ khiến Cố Kiến Thâm thích người thêm lần nữa. Trên ngọc giản vẫn sáng, nhiệm vụ chưa hoàn thành. Tối qua làm này làm nọ mà vẫn chưa được hết. Thẩm Thanh Huyền không sốt ruột, dù sao cũng mới chỉ coi như mở màn, thân thiết, gần gũi hơn nữa. Chắc chắn Cố Kiến Thâm sẽ thích y thôi. Có đầu mối thực hiện nhiệm vụ, tâm trạng Thẩm Thanh Huyền khá hơn rất nhiều. Một thoáng sau, mày y nhíu chặt. Người đâu? Vừa mới thân mật xong mà đã đi đâu rồi? Lúc này, Thẩm Thanh Huyền thực sự không muốn nghĩ nhiều. Y chỉ cho rằng Cố Kiến Thâm có việc. Đã thế, y còn ân hận nghĩ. Nếu sớm biết vậy, đã không bồi dưỡng hắn trở thành con người chăm chỉ như thế này, làm ảnh hưởng đến tiến độ yêu đương. Từ quá trưa cho đến tận tối, đã tới giờ đi ngủ mà vẫn không thấy bóng người. Thẩm Thanh Huyền mới nhận ra có vấn đề. Lẽ nào lại bỏ chạy rồi? Đã ôm ấp, quấn lấy nhau mà Cố Kiến Thâm lại chạy mất. Không thích y đã đành, còn chạy trốn luôn. Thẩm Thanh Huyền tức điên, phải nói là tôn chủ đại nhân cũng rất thảm. Sống ở tu chân giới mấy ngàn năm, lúc nào cũng bình tâm tĩnh khí, vậy mà mới đến trần gian mấy năm, y đã tức giận đến nửa đời người. Giận thì giận, nhưng y phải điểm lại những chuyện vừa xảy ra. Có lẽ tối qua bị thuốc kích thích nên Cố Kiến Thâm mới khó kiềm chế bản thân. Khi tỉnh dậy, có lẽ hắn cảm thấy ngại ngùng, thành ra né tránh y. Thay đổi cách nghĩ, Thẩm Thanh Huyền lại bất mãn. Cũng đừng làm bộ làm tịch như thế chứ, chẳng lẽ y còn không rõ tình dược ở trần gian này chỉ có tác dụng hỗ trợ, chứ nếu thật sự không muốn thì tự đấm mình một cú sẽ tỉnh táo lại ngay lập tức. Nhìn dáng vẻ của Cố Kiến Thâm tối qua mà xem, làm cả người y đầy dấu hổn. Nếu muốn đổ hết cho tình dược thì e rằng tình dược oan ức phát khóc mất. Bên này Thẩm Thanh Huyền ghim chuyện đó lại chưa nhắc tới, nhưng bên kia toàn bộ triều thần nước Đại Vệ đang run rẩy. Tối qua, Cố Kiến Thâm cả đêm không ngủ, sáng ra nổi giận lôi đình. Hắn tỉnh táo lại, vừa nghĩ đã biết ngay chuyện gì đã xảy ra. Quả thật, hắn có tâm tư trái đạo lý, nhưng dù khó kiềm nén đến đâu cũng không tới nỗi thất lễ như thế. Tại sao? Tất nhiên vì có người bỏ thuốc hắn. Những đại thần đi cùng tới hành cung, ai cũng có mưu đồ xấu xa. Tấu chương xin hắn đại hôn đều bị hắn ném đi. Đám người đó bắt đầu nghĩ tới quỷ kế khác. Thảo nào họ luôn tìm lý do này, lý do nọ để tổ chức yến tiệc. Cố Kiến Thâm bỏ qua nhiều lần, nghĩ rằng chẳng mấy khi ra ngoài, quần thần cứ vui chơi cho thỏa thích. Kết quả, mấy lão già hồ đồ ấy dám bỏ thuốc hắn. Hễ nghĩ tới chuyện mình làm tối qua, hễ nghĩ đến việc Tần Thanh sáng nay sẽ giận hắn, oán hắn, thậm chí hận hắn. Cố Kiến Thâm lại giận tím mặt, hận không thể lôi mấy kẻ gây chuyện ra ngoài chém sạch. Cơn giận này của hắn khiến toàn bộ quan viên cả cũ lẫn mới trong triều tỉnh táo lại. Tại vị 9 năm, tự mình chấp chính 4 năm, bệ hạ nhỏ bé của bọn họ đã sớm trở thành bậc quân vương sát phạt quyết đoán. Hơn nữa, tính cách hắn mạnh mẽ, thủ đoạn tàn nhẫn, tuyệt đối không phải người nhân từ, biết nương tay. Điều này càng khiến bọn họ nhìn rõ thánh thượng năm ấy đã nắm hoàng quyền từ lâu. Thường ngày tỏ thái độ nhã nhặn đối với lão thần, nhưng sau lưng đã sớm chuẩn bị lực lượng của riêng mình. Nếu không có chuyện lần này, không ai nhận ra toàn bộ đại vệ đã bị hắn nắm chặt trong tay. Đương nhiên, Cố Kiến Thâm không giết người, nhưng vẫn hung hăng vuột cho bọn họ một đôi, để mấy kẻ tự cho là mình đúng phải im bặt. Nữ nhân đêm qua được giữ lại trong cung, phong làm phi ư, cứ nằm mơ. Chỉ bởi nàng đã nhìn thấy chuyện không nên thấy, nên không thể thả người ra ngoài. Việc Cố Kiến Thâm nổi giận trên triều đã mang lại kết quả vô cùng tốt đẹp. Không còn ai dám đề cập đến chuyện đại hôn, lập hậu nữa. Dùng cái chết để khuyên can cũng được, nhưng muốn lưu danh thiên cổ sao? Tâm tư đường kim thánh thượng thâm sâu, lại có thủ đoạn. Chỉ sợ chết để can ngăn không thành, mà còn đắc tội hắn. Bị gán cho tội khác, khiến thần bại danh liệt. Đám đại thần ngoan ngoãn đại trội, nhưng Cố Kiến Thâm lại không thoải mái. Chuyện sai lầm hắn gây ra sẽ không biến mất nhờ vào việc trừng trị mấy vị đại thần. Hắn khinh nhờn Tần Thanh như vậy, Tần Thanh sao có thể tha thứ cho hắn? Nếu không tha thứ, đáy lòng Cố Kiến Thâm lạnh buốt, tay siết chặt thành nắm đấm. Không thể để y rời xa mình, bất kể thế nào cũng không được để mất y. Không có Tần Thanh, hắn sẽ quay về như trước kia. Dẫu cho sống trên nhân thế, nhưng thân thể nằm trong nấm mồ, lạnh giá và cô đơn, đè nén và nặng nề, không có lấy một tia sáng, không một chút hy vọng, không thể quay lại những ngày tháng như thế. Ánh mắt Cố Kiến Thâm xa sầm, trong lòng đã có đáp án. Tần Thanh oán hắn cũng được, hận hắn cũng được, nhưng cái đời này đừng hòng rời xa hắn. Thẩm Thanh Huyền đợi đến lúc ngủ gà ngủ gật mới đợi được người quay lại. Cửa vừa mở, y lập tức tỉnh táo, xị mặt, ngồi bên cạnh giường. Cố Kiến Thâm bước vào đã trông thấy y, nhìn gương mặt giận dữ của y, trái tim hắn như bị kim đâm đau đớn. Lần này, Thẩm Thanh Huyền thật sự bị hắn chọc tức, càng nghĩ càng tức, càng đợi càng bực. Lúc này, thấy hắn đến, y cũng không hành lễ. Cố Kiến Thâm nào còn tâm trạng so đo lễ giáo này nọ. Giờ biết y giận, sao hắn còn có thể chú ý tiểu tiết chứ? Thẩm Thanh Huyền không thèm để ý tới hắn, Cố Kiến Thâm cũng không lên tiếng, bầu không khí cứ gượng gạo mãi. Thẩm Thanh Huyền không nhịn nổi, liếc hắn một cái. Cố Kiến Thâm cụp mắt, vô cùng bình thản tới mức kỳ dị. Thẩm Thanh Huyền thấy hắn như vậy, liền mềm lòng, dù sao cũng là đứa trẻ do y một tay nuôi lớn. Biết rõ tính khí của hắn, y lạnh lùng hỏi, rốt cuộc là bệ hạ có ý vậy? Nghe giọng nói lạnh lùng như sương sớm của y, thân thể Cố Kiến Thâm càng trở nên lạnh lẽo. May mà hắn đã dự đoán trước tình huống xấu nhất, nên không hoang mang rối loạn. Hắn thấp giọng đá, tối qua là trẫm không đúng. Tối qua không đúng, rõ ràng là sáng nay, hôm nay, tối mai, còn rất nhiều ngày trước đây cũng không đúng, được chưa? Thẩm Thanh Huyền càng nghĩ càng tức. Bệ hạ, hoàng hỏi ngài rốt cuộc là có ý vậy? Tìm Cố Kiến Thâm run lên, cụp mắt đá. Trẫm bị bỏ thuốc. Thẩm Thanh Huyền, ba chấm. Mơ hồ có cảm giác mình sắp bị phụ tình, chỉ mong là ảo giác. Liền đó, Cố Kiến Thâm gõ cho y một gậy. Trẫm đang nghiêm trị kẻ bỏ thuốc. Chuyện tối hôm qua, hy vọng quốc sư nên quên đi. Quên? Hắn bảo y quên đi. Để lại dấu hồn khắp người y như thế này, rồi bảo y quên đi. Rốt cuộc, Thẩm Thanh Huyền tức đến mức bùng nổ luôn rồi. Đi đâu ngại? Cố Kiến Thâm sững người, ngẩng đầu nhìn y. Hắn nào đã từng nhìn thấy dáng vẻ tức tối đến độ này của y. Hắn chỉ càng thấy bất an, sợ hãi, và cả nỗi tuyệt vọng không ngừng lan khắp cơ thể. Quả nhiên, không cách nào cứu vãn được ư. Thẩm Thanh Huyền tức giận nói. Bệ hạ về đi, là thần không biết liêm sĩ, tự mình đa tình. Hết chương 63. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Chương 64. Hiện tại, Thẩm Thanh Huyền không chỉ muốn đuổi Cố Kiến Thâm đi, mà còn muốn mình đập đầu chết quách cho xong, rồi về núi Vạn Tú. Mất mặt chết thì được. Cả đời này, Thẩm Thanh Huyền y chưa bao giờ mất mặt như thế. Thẩm Thanh Huyền nói giận đùng đùng, Cố Kiến Thâm lại đứng yên bất động. Thẩm Thanh Huyền trừng mắt nhìn hắn. Bệ hạ còn đây làm gì? Cố Kiến Thâm ngây ra hồi lâu, cuối cùng cũng hoàn hồn. Tự mình đa tình. Thẩm Thanh Huyền vừa thẹn vừa giận. Bản thân thần hiểu là được rồi, không cần bệ hạ nhắc lại. Cố Kiến Thâm nhìn gò má phớt hồng của y, trái tim đập gấp gáp, hắn gần như không thể tin nổi, hỏi. Ngươi không giận ư? Thẩm Thanh Huyền nói. Thần nào dám giận bệ hạ? Thẩm Thanh Huyền không giận sao? Đùa hả? Y sắp giận điên lên rồi đây. Mấy ngày nay, y phải chịu ấm ức chưa từng có. Nếu không vì Ngọc Giáng, y đã phủi tay mặc kệ từ lâu rồi. Cố Kiến Thâm đột ngột nắm lấy tay y, hơi kích động. Chuyện tối qua, người không giận ta chứ? Hắn cuốn lên, quên cả cách xưng hô. Thẩm Thanh Huyền giãy ra khỏi tay hắn, nói. Sợ là bệ hạ giận thần ấy chứ, thần lớn tuổi hơn ngài, lại là nam nhân, chế e làm bệ hạ ghê tởm. Hắn nói vậy, Cố Kiến Thâm lại nghe như được tiếng của trời. Ta cứ tưởng người. Thẩm Thanh Huyền giãy nửa ngày không giãy ra được, càng giận hơn. Thần còn có thể thế nào được? Nếu khiến bệ hạ không vui thì thần đi là được, đỡ phiền bệ hạ ngày nào cũng phải trốn tránh thần. Nghe lời này của y, Cố Kiến Thâm cuốn lên. Trẫm không cố ý tránh người. Lẫn tránh y thật mà. Thẩm Thanh Huyền càng tức. Từ nãy về sau bệ hạ khỏi cần trốn nữa, thần nhất định sẽ không xuất hiện trước mặt ngài nữa. Không được. Cố Kiến Thâm cuốn quyết nắm chặt tay y. Tại trẫm nảy sinh tâm tư xấu xa, sợ mạo phạm người, vậy nên mới không dám gặp người. Thẩm Thanh Huyền sững sờ. Hiện tại, trái tim Cố Kiến Thâm vui sướng điên cuồng, nói năng lộn xộn. Trẫm cứ nhìn thấy người là lại nghĩ tới những chuyện không hay, sợ chọc giận người nên mới lẩn tránh. Ra là thế ư? Cảm giác khó chịu của Thẩm Thanh Huyền lập tức tan thành mây khói. Y nhìn Cố Kiến Thâm. Thế nào gọi là chuyện không hay? Đế vương trẻ tuổi hơi đỏ mặt, nói. Từ ngày ngươi cởi quần áo tắm rửa, lúc nào ta cũng nhớ tới bóng lưng của ngươi. Nên lúc đó hắn mới bỏ chạy ư? Cố Kiến Thâm nói tiếp. Từ đó trở đi, trẫm luôn nghĩ ngợi lung tung. Thẩm Thanh Huyền khấp khởi. Y sáp lại gần hắn, khẽ hỏi. Nghĩ gì thế? Cố Kiến Thâm nào dám nhìn y, chỉ hạ giọng trả lời. Nghĩ tới chuyện tối qua đã làm. Tâm trạng của Thẩm Thanh Huyền tốt lên ngay lập tức. Ra là thế. Tên hèn nhát này, thì ra là trốn tránh y vì nguyên nhân này hết. Y còn cho rằng hắn chán ghét y lớn tuổi. Y còn tưởng hắn chỉ thích nữ nhân. Y còn tưởng mình hết cách nói chuyện yêu đương với hắn. Hóa ra hoàng đế bé bỏng của y cũng đang tơ tưởng y. Điều này khiến Thẩm Thanh Huyền rất vui mừng, không nói rõ lý do tại sao. Y vốn không phải người thích vòng vo, tâm trạng lúc này lại thoải mái, nên không thèm giấu giếm nữa. Bệ hạ cảm thấy thần sẽ giận ngài ư? Cố Kiến Thâm không lên tiếng, rõ ràng là ngầm thừa nhận. Thẩm Thanh Huyền cố ý áp chót lại gần hắn, nhìn chăm chăm vào môi hắn, nhỏ giọng hỏi. Thần sao có thể giận ngài? Y chỉ nhìn hắn như vậy thôi mà Cố Kiến Thâm đã cảm thấy một luồng khí nóng điên cuồng chạy tán loạn. Trong nháy mắt, huyết dịch như bị thiêu đốt. Thẩm Thanh Huyền lại gần hắn hơn chút nữa, gần như dán vào lỗ tai hắn. Ta còn tưởng ngoại chán ghét. Y chưa nói dứt lời, Cố Kiến Thâm đã nhịn không nổi, quay đầu, cắn lên môi Y. Trong mắt Thẩm Thanh Huyền đầy mãn nguyện, đừng nói đẩy hắn ra, mà thậm chí còn chủ động ôm lấy cổ hắn. Hành động này khiến Cố Kiến Thâm bột nổ, làm hắn thêm truy mê. Có kinh nghiệm tối hôm qua, Cố Kiến Thâm không thể thỏa mãn chỉ với nụ hôn giữa răng và môi nữa. Hôn kiểu này thì bao nhiêu cũng cảm thấy không đủ. Không những vậy mà còn như uống nước đường vậy, càng uống càng khát. Hơi thở của hắn dài, hôn tới mức Thẩm Thanh Huyền không chịu nổi. Bệ hả? Thẩm Thanh Huyền sắp không thở nổi rồi. Cố Kiến Thâm bị dáng vẻ động tình này của y quyến rũ đến mức hồn vía lên mây. Vừa buông ra lại hôn tiếp ngay. Thẩm Thanh Huyền thở hổn hển, muốn đẩy hắn nhưng lại không dùng nhiều sức. Cứ thế mấy lần, ngược lại càng giống như đã nghiện còn ngại. Cố Kiến Thâm làm sao chịu nổi, hôn khắp người y từ đầu tới chân. So với tối qua còn quá trớn hơn, tới mức Thẩm Thanh Huyền liên tục la lên. Tối qua có hơi men quấy phán, hắn không nhớ rõ lắm. Còn tối nay, hắn đã quyết tâm nhấm nháp thưởng thức quốc sư của hắn. Đẹp quá, chỗ nào cũng đẹp, chỗ nào cũng là dáng vẻ hắn ngưỡng mộ nhất. Sao lại có một người như thế? Đến bên hắn vào lúc hắn cô độc nhất, an ủi hắn lúc hắn quạnh vắng nhất, thỏa mãn hắn lúc hắn cần nhất. Hắn không nhịn nổi, gọi y. Liên Hỏa ca ca. Một tiếng ngâm trầm thấp, si mê, khiến trái tim Thẩm Thanh Huyền nảy lên. Thân thể vốn dĩ không có sức kháng cự, hoàn toàn không chống đỡ được. Tiếp đó, Cố Kiến Thâm vẫn không buông y ra. Thẩm Thanh Huyền thở hổn hển, lườm hắn. Buông ra. Cố Kiến Thâm không nghe mà càng quá trớn hơn. Thẩm Thanh Huyền thực sự hiểu cái gọi là miệng nói không mà thân thể lại rất thành thật. Lăn lộn đến bước cuối, Thẩm Thanh Huyền mệt trổ. Ta không thèm quan tâm tới người nữa. Cố Kiến Thâm xót ý, nhỏ giọng dỗ dành. Người đừng cử động là được. Thật ra hắn không hiểu giữa nam nhân với nhau nên làm thế nào, nhưng bản năng cơ thể khiến hắn muốn làm điều đó. Cuối cùng, hắn nâng hai chân trắng nõn của Thẩm Thanh Huyền, đạt được khoái lạc không gì sánh bằng. Hai người ôm nhau ngủ một giấc ngon chưa từng có. Cuối cùng, Cố Kiến Thâm không cần hốt hoảng lo sợ nữa, không cần căng thẳng nữa, thậm chí còn ghì chặt lấy y, trong lòng vô cùng thỏa mãn. Thẩm Thanh Huyền cũng thở dài một hơi, may mà không từ bỏ. Nếu không, thật tốn công y thương xót Cố Tiểu Thâm. Từ ngày hôm sau, Thẩm Thanh Huyền trải qua cuộc sống còn thanh thản dễ chịu hơn thời làm Thẩm Hoàng Hậu. Năm ấy, Cố Kiến Thâm toàn nhờ vào y, khiến y bận rộn phê tấu chương, xử lý chính sự. Cố Tiểu Thâm hiện giờ lại cực kỳ ngoan ngoãn, không để y làm gì hết, toàn tâm toàn ý hầu hạ y. Xét thấy đế tôn đại nhân trời sinh có năng khiếu chăm sóc người khác, Thẩm Thanh Huyền yên tâm hưởng thụ. Cái gì mà bệ hạ với thần, nói ngoài miệng là được, ai là đại gia, trong nhà biết rõ nhất. Hai tháng ở hành cung tựa như tuần trăng mật, hai người tình nồng ý đượm. Ngoài những khi Cố Kiến Thâm đi sảnh nghị sự, những lúc khác hai người đều dính lấy nhau, mọi chuyện đều tốt đẹp. Cố Kiến Thâm sẽ ở cùng y những lúc rảnh, có gì hay đều đưa y trước. Ngay cả trái cây ngoại tộc tiến cống, hắn cũng không nói hai lời, cho người dâng lên y trú. Đừng nói là thích, sự trân trọng có thể chứng minh hắn yêu y sâu sắc cũng không thành vấn đề. Nhưng mà Ngọc Giản vẫn im re. Thẩm Thanh Huyền bắt đầu nghi ngờ chất lượng của Ngọc Giản. Cái thứ rác rưởi này sợ là hỏng mất tiêu rồi chứ. Ngọc Giản rua như cày sấy, chỉ dám lóe lên hai nháy mà không dám làm gì. Thẩm Thanh Huyền suy xét đắn đo, nghi ngờ, chẳng lẽ phải làm tình? Tuy hai người làm chuyện ngọt ngào không ít lần, nhưng vẫn luôn không làm tới bước cuối cùng. Hết chương 64.